Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 511, trong các ngươi có một cái sống không quá hai chương. Thôn Thiên Hống cùng Cửu Lôi Tôn giả cảm giác mình thật là xui xẻo. Bọn hắn nguyên bản là muốn mượn lần này tận thế cái hố Miêu Tiểu Lệ một lần. Kết quả không nghĩ tới, Miêu Tiểu Lệ không có cái hố thành, ngược lại đem chính mình hố. Tại nửa giờ trước đó, Miêu Tiểu Lệ tại toàn bộ huyền giới bắn tiếng, muốn giết chết Thôn Thiên Hống cùng Cửu Lôi Tôn giả. Nếu có ai dám đem Thôn Thiên Hống cùng Cửu Lôi Tôn giả giấu đi, liền là cùng nó Miêu Tiểu Lệ là địch. Đến lúc đó đừng trách không nể mặt mũi. Huyền giới có mấy người dám chọc Miêu Tiểu Lệ? Có, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ngay tại lúc này tham gia náo nhiệt. Cái kia tuyệt đối là tìm chết hành vi. Một cái Miêu Tiểu Lệ đã hết sức đáng sợ, bây giờ còn có Thải Điệp Thánh, Hắc Nương Tử, cùng với cái kia Aleria. Một cái nào đó trong căn phòng mờ tối, Thôn Thiên Hống, Cửu Lôi Tôn giả, còn có Kim Quang Hành giả đều ở nơi này. Cũng là lần này không có người lại muốn tìm mở đèn lên, bởi vì nơi này căn bản không có đèn. Ba người đều trầm mặc, không khí dị thường đè nén. Kim Quang Hành giả trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, nhưng đó bất quá là kiên cố nụ cười mà thôi. Lông mày của hắn lại là khóa chặt. Thao, Thôn Thiên Hống mắng một câu. Kim Quang, người nói một chút đi. Dù sao đối phó Miêu Tiểu Lệ chuyện này, từ đầu đến cuối đều là ngươi tại thiết kế, Cửu Lôi Tôn giả nói. Kim Quang lắc đầu, nói, ta cũng hoàn toàn không cách nào lý giải. Tận thế vì sao lại đột nhiên biến mất? Ta hỏi thăm một chút tin tức linh thông nhân sĩ, những người kia cũng nói không tỉ mỉ. Căn cứ bọn hắn lời giải thích, những cái kia nghĩ muốn hủy diệt thế giới ngoài hành tinh tu sĩ hoàn toàn chính xác buông xuống. Nhưng bọn hắn không thấy. Còn bọn hắn đi đâu? Không có người biết rõ. Thôn Thiên, Cửu Lôi, các ngươi cũng biết đây là ta bày ra cục. Mục đích đúng là muốn nhờ tận thế lực lượng tới suy yếu Miêu Tiểu Lệ. Đồng thời cũng muốn tìm ra Miêu Tiểu Lệ thực lực chân chính như thế nào. Mà lại ta cũng đã nói, cục này then chốt, liền là Lâm Phi Phàm. Cho nên chúng ta mới có thể đem hết khả năng vây khốn Miêu Tiểu Lệ. Mong muốn khiến cho chết sứ giả Aleria lấy đi Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm, Thôn Thiên Hống cắt ngang Kim Quang Hành giả, cười lạnh một tiếng. Chỉ tiếc cái kia chết thiên sứ Aleria cũng gia nhập Lâm Phi Phàm trận doanh. Kim Quang Hành giả hít thở ra một hơi. Nhìn, chính như ta nói, vô luận như thế nào thiết kế, Lâm Phi Phàm đều là chuyện này then chốt. Bất kỳ một cái nào cục, chỉ cần liên lụy đến Lâm Phi Phàm, sẽ xuất hiện cực lớn biến số. Ta nghe nói, tại Aleria đầu phục Lâm Phi Phàm trận doanh không lâu về sau, Lâm Phi Phàm lại đột nhiên công việc lu bù lên. Hắn còn ủy thác cổ thuyền tàu chế tạo một chiếc phi thuyền. Làm tận thế buông xuống trước đó, Lâm Phi Phàm đột nhiên không thấy bóng dáng. Bất kỳ một cái nào chỗ tránh nạn bên trong đều không có hắn. Mà khi Miêu Tiểu Lệ rời đi huyền giới về sau không đến vài phút, nàng đột nhiên liền đụng nát một ngọn núi. Sau đó, Lâm Phi Phàm liền xuất hiện. Tổng hợp phân tích, ta cho rằng lần này tận thế biến mất, Lâm Phi Phàm là then chốt. Thôn Thiên Hống cười lên ha hả. Lâm Phi Phàm là then chốt. Ta còn nói ta là then chốt thế nào? Lâm Phi Phàm chính mình có bao nhiêu cân lượng trong lòng ngươi? Không có mấy. Là, thật sự là hắn cứu vớt một lần thế giới. Cũng là cái kia cũng chỉ là mang theo một cái không có thấy qua việc đời thống khổ tu sĩ ăn một chút đồ ăn vặt mà thôi. Lần này là cái gì? Đây là tận thế. Cái kia lũ hỗn đản nhóm đi vào chúng ta ở đây liền cướp đi hết thảy linh khí. Vì thế bọn hắn không tiếc giết sạch trước mắt có khả năng thấy chỗ có sinh mệnh. Hắn Lâm Phi Phàm liền xem như có chút khôn vặt, có chút ít vận khí, lại bằng cái gì có thể đánh lui tận thế? Hết thảy mưu tính cuối cùng đều cần thực lực tới chấp hành. Hắn Lâm Phi Phàm có thực lực này sao? Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Tất cả những thứ này bất quá chỉ là suy đoán. Mặc dù có chút khó tin, cũng là đây quả thật là trước mắt mà nói hợp lý nhất suy đoán. Dù sao làm đem tất cả khả năng đều bày ra cùng một chỗ. Dù cho kết luận lại như thế nào không thể tưởng tượng. Này đều có thể là thật. Kim Quang đột nhiên nói. Nếu như nói, Lâm Phi Phàm cùng cái kia tên là Kellerly thống khổ tu sĩ thành lập nên tư nhân hữu nghị đâu. Cửu Lôi sững sờ. Chuyện này, khả năng sao? Thôn Thiên Hống cũng là sững sờ. Tiểu tử, người ngu rồi. Đó là thống khổ tu sĩ. Kim Quang lại nói. Ta khờ rồi. Ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Lúc trước Lâm Phi Phàm mang theo cái kia thống khổ tu sĩ ăn khắp cả toàn thế giới. Nếu như ngươi đi một nơi xa lạ, một người mang theo ngươi một đường sống phóng túng, ngươi nghĩ như thế nào? Thôn Thiên Hống cười ha ha một tiếng. Hắn tại nịnh bợ ta. Kim Quang lại lắc đầu. Không, Lâm Phi Phàm không phải là người như thế. Từ khi Lâm Phi Phàm xuất hiện tại Miêu Tiểu Lệ bên người về sau, vô luận là bằng hữu hay là kẻ địch hoặc là chính thức, đều đang quan sát đồng thời ước định Lâm Phi Phàm tồn tại đối Miêu Tiểu Lệ ảnh hưởng. Trên thực tế, cái tên này tam quan chi đang để cho người ta kinh ngạc. Mà lại, hắn vô luận tại mặt đối với bất kỳ người nào thời điểm, cũng có thể làm đến bình đẳng đối đãi. Nói đến các ngươi khẳng định không tin, Lâm Phi Phàm thế nhưng là mấy ngàn năm nay cái thứ nhất coi Miêu Tiểu Lệ là làm sủng vật mèo. Mà lại hắn một mực nói như vậy, vô luận Miêu Tiểu Lệ có phải hay không ở bên cạnh hắn. Lúc mới bắt đầu nhất, ta còn tưởng rằng chỉ là người này mong muốn làm ra điểm không giống bình thường tới. Thế nhưng là về sau, theo nhiều chuyện như vậy kiện phát sinh ở Lâm Phi Phàm bên người, ta cũng dần dần biết rõ một chút. Cái này gọi Lâm Phi Phàm người đơn giản liền là không tim không phổi điển hình. Hắn dám cùng Miêu Tiểu Lệ đánh nhau. Hắn dám mang theo thống khổ tu sĩ đi ăn khắp thế giới. Hắn thậm chí ngay cả cái kia ai đều có thể hết sức chung đụng được tới. Cái kia ai? Cửu Lôi không rõ ràng cho lắm. Liền là cái kia ai? Cái kia không thể tùy tiện nói nổi danh tự người. Kim Quang Hành giả nói. À, người nói là Bình Bình. Miệng rộng Thôn Thiên Hống. Đã nói ra, im miệng. Kim Quang Hành giả trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Thôn Thiên Hống. Một tay bịt hắn miệng rộng. Kết quả Thôn Thiên Hống há mồm trực tiếp đem Kim Quang Hành giả cánh tay cho cắn xuống dưới. Nguyên lành cái nuốt xuống. Không biết lớn nhỏ. Thôn Thiên Hống tranh cười gằn nói. Liền đúng. Đối vị này lão tiền bối phải tôn kính. Bình Bình nói. Kính giả yêu trẻ là dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức các ngươi đều quên rồi. Bình Bình. Kim Quang Hành giả liên tiếp lui về phía sau vài chục bước. Kết quả Bình Bình dùng hoàn toàn tần số tương đồng cùng đi qua. Cười hì hì giọt nói. Đúng vậy. Ta tại đây. Ngươi có vấn đề gì không? Trùm phản diện. Kim Quang liều mạng lắc đầu. Hoàn toàn không có. Hoàn toàn không có. Bình Bình bĩu môi một cái. Vòng quanh gian phòng này đi vài vòng. Nói một mình nói ra. Vì cái gì hết thảy trùm phản diện hang ổ nhìn qua đều là mờ tối. Đây là tác giả cứng nhắc tư duy đang tác quái còn là các ngươi liền ưa thích ở đây u ám bầu không? Khí. Kim Quang lập tức nói. Bởi vì nơi này không có mở điện. Bình Bình lập tức cười. Ha ha. Giải thích hợp lý. Vậy các ngươi có gì vui sự tình muốn nói cho ta biết sao? Kim Quang lập tức lắc đầu. Hoàn toàn không có. Bình Bình mặt gần như kề sát ở Kim Quang trên mặt. Dụng thanh âm cực thấp nói. Ha ha. Nếu như ngươi có bất kỳ việc hay, ngươi có khả năng vụng trộm nói cho ta biết. Mà không cần nói cho hai người kia. Bởi vì bọn hắn bên trong khẳng định có một cái sống không quá bên dưới hai chương. Người đang nói. Bậy bạ gì? Thôn Thiên Hống vỗ bàn một cái. Nhưng gần như đồng thời, chung quanh đột nhiên trống trải. Cái này giấu ở một ngọn núi dưới bí mật hang động hoàn toàn bạo lộ ra. Bởi vì cả tòa núi đều không thấy bóng dáng. Bên trên bầu trời, Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm hai người cười hắc hắc. Đám tiểu tể tử, lão nương tới, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.